Phúc Đức Thiên Quan, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Thành Hoàng giúp là giúp chuyện này, nhưng giúp thế nào còn có cái nói. Cũng may đến đây câu thông Kim Thiềm đã sớm đến Yến Khê tiên sinh chỉ điểm. Chính là đương thời Hoàng Thiên cũng là bị xem là linh vật. Đi cho phú bà nhóm cười bồi. Một chút mặt mũi sự tình. Không cần để ý nhiều. Có thể muốn tới tiền chính là. Bởi vậy làm Tào Thành Hoàng đưa ra chuyện này. Cần phải có hắn một trang nổi bật. Kim Thiềm là lập tức đáp ứng. Tào Thành Hoàng lúc này mới hài lòng. Đem trước tứ tượng thiên địa bàn. Còn có 8 cái trận trụ đều đưa cho Kim Thiềm. Bộ pháp bảo này. Là tiểu Hoàng Thiên trước kia đã dùng qua. Ngươi cầm đi. Thật tốt sử dụng. Dùng hết rồi trả lại trở về. Tốt nhất viết mặt cơ thường. Ta đi cấp huyện lệnh báo mộng. Trong vòng 3 ngày. Liền có thể sơ tán sạch sẽ chân núi dân. Chỉ là tiểu Hoàng Thiên không phải vực ngoại chiến trường đi sao. Làm sao chủ trì tiểu thiên thế giới dẫn dắt. Kim Thiềm sớm có lý do thoái thác. Lúc trước Sơn chủ đi cho Linh Vương bên trên thánh bái chúc thời điểm. Nhận được Linh Vương lão gia coi trọng. Ban xuống rồi một viên trưởng khống vực ngoại hư không bọt nước thế giới Ngọc Điệp. Muốn khảo nghiệm chúng ta Sơn chủ có thể hay không đem biến hóa làm tiểu thiên thế giới. Bây giờ đã xong rồi. Tào Thành Hoàng thế mà không biết cái này việc sự tình. Hơi kinh ngạc, tiểu tử này thật là có chút khí vận. Bất quá Tào Thành Hoàng là hương hỏa thần linh. Hoàng Thiên là quyền hành chân thần. Tào Thành Hoàng cũng không lớn tinh tường những này khai thiên tích địa sự tình. Nguyên lai là cái này dạng. Linh Vương bên trên thánh pháp lực thông huyền. Nghe nói muốn khai thác đại thiên. Tiểu Hoàng Thiên nghĩ đến là có thể nhận trọng dụng. Tào Thành Hoàng hàn huyên vài câu. Cho Kim Thiềm phê điều tử. Còn nói thêm. Ta gọi những cái kia mao thần, du thần, đều đi hỗ trợ báo mộng. Các thôn các hộ, cũng tận tâm cáo chi. Thật thất phẩm thần sơn, cũng là chúng ta kỷ huyện vinh hạnh sự tình. Kim Thiềm cầm điều tử, vui vẻ trở về rồi. Sau đó mấy ngày, vô luận trên núi dã thú phi cầm, tiểu yêu tinh linh, thậm chí cả hết thảy hữu tình sinh linh, đều bị riêng phần mình chuyển di. Phường thị vậy treo không tiếp tục kinh doanh nhãn hiệu. Hỏa phủ thanh đằng ra tới. Cũng không có cái gì giấu giếm. Chỉ nói là thần sơn tấn thăng. Bọn hắn liền ngoan ngoãn phối hợp. Chỉ chân núi phàm nhân hao tốn chút tâm tư. Người đi phòng ốc khó mà na di. Lại có chút ruộng đất loại hình. Bỏ ra nhiều chút giá tiền đền bù. Vẫn còn có thật nhiều không hài lòng. Nhưng 3 ngày kỳ hạn vừa đến. Đại địa bắt đầu run run rẩy rẩy thời điểm, lại khóc cha gọi mẹ, bị dọa đến chỉ nghĩ mạng sống rồi. Đây cũng không phải là mạnh trinh hủy nhà, mà là chân chính, lực bạt sơn hà, đất rung núi chuyển đại tai họa rồi. Tào Thành Hoàng tứ tượng thiên linh, địa linh đại trận, bố trí ở thái nhất linh cảnh, cũng không có bố trí ở đây. Hoàng Thiên không cần những này đến neo định vị trí, nhà mình căn cơ sở tại. Nơi nào có cái gì không rõ ràng. Hoàng Thiên không quá để ý. Hoàng Thiên dãy núi một đám yêu linh. Quỷ tiên. Thần linh. Lại 12 phần tâm tư ở phía trên rồi. 9 nơi địa linh bảo huyệt riêng phần mình đều có người trấn áp. Chính là U Minh cảnh giới vậy tự có chủ trì. Hoàng Thiên không muốn nhiều chuyện. Chờ quan sát được không sai biệt lắm thời điểm. Liền thúc giục toàn bộ bong bóng thế giới. Na di quỹ tích. Thẳng tắp hướng Cửu Châu mà đi. Cửu Châu thế giới là chân châu con trai. Như vậy cái này bong bóng thế giới chính là một hạt hạt cát. Mặc dù luyện hóa bản nguyên sẽ có công đức. Nhưng như thường cũng có thuộc về mình phòng hộ hệ thống. Không giống nhau pháp tắc thể hệ thế giới. Là không có tương dung tính. Chắc là sẽ không có chỗ bổ ích. Vừa vặn rất tốt ở nơi này nơi bong bóng thế giới. Pháp tắc cùng Cửu Châu xu thế cùng. Giới màng cùng đại thiên thế giới giới màng đụng một cái. Liền gắt gao dính chung một chỗ. Giống như một cái đại phao phao bên trên treo một cái tiểu phao phao. Trơn như cá trạch, theo khí mà động, Cửu Châu thiên đạo phát hiện cái này. Dị loại, bắt đầu thanh lý, chỉ thấy lấy thiên đạo hiển lộ. Tiếng sấm cuồn cuộn, Cửu Châu thế giới pháp tắc, bong bóng thế giới pháp tắc. hô ứng lẫn nhau. Cái này ngược lại là một cái cơ hội. Hoàng Thiên lĩnh hội Cửu Châu cơ sở pháp tắc cơ hội. Vội vàng thu hồi nguyên bản cùng tiểu thiên thế giới thiên đạo liên tiếp hà đồ. Cái này hà đồ cùng tiểu thiên thế giới thiên đạo đấu đấu có thể. Đợi chút nữa kết nối đến Cửu Châu thiên đạo. Chỉ sợ sẽ bị cháy hỏng tới. Thiên đạo một vận, liền có đại lượng bản nguyên tiêu mất. Toàn bộ thế giới bắt đầu áp xúc đổ sụp. Dù sao cũng là tiểu thiên thế giới vật chất cơ sở. Vào đại thiên thế giới, đều muốn rớt phá hai cái tầng cấp. Chính là liên tiếp đại địa hạch tâm trung gian sinh mệnh tạo hóa hạch tâm cũng bị Cửu Châu thiên đạo cho hấp thu hết rồi. Hoàng Thiên lúc này mới trong đó quan sát đến Cửu Châu sinh mệnh tạo hóa chi đạo. Cửu Châu thiên đạo, cùng loại sát độc cơ chế bình thường, diệt sát một lần ngoại lai sinh linh. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy một cỗ to lớn, không thể miêu tả ánh mắt quét hình đến chính mình. Nhất thời như có gai ở sau lưng, như nghẹn cổ họng, sau đó liền nhìn thấy bầu trời một con to lớn, lôi đình làm con mắt này không có cảm xúc, chỉ có thẩm phán thần tính, cùng xem thường hết thảy sát tính, nhưng cũng may Hoàng Thiên có Cửu Châu hộ khẩu, này phương thế giới cũng là Hoàng Thiên vừa mới mở ra tới, bởi vậy cũng không có sự tình, nhưng côn trùng thần có việc. Hắn là hư không tà thần, hư không trùng mẫu, sinh ra hư không bọ ngựa chủng tộc. Sau này bị khác linh căn trùng tà thần ký sinh. Sau khi bị giết chết, nội tâm bị bong bóng thế giới lấy ra. Sinh mệnh vật chất bị ghi chép lại. Cho nên dựng dục ra tạo hóa. Biến hóa ra tiên thiên thần linh. Hoàng Thiên cho hắn một đầu sinh lộ. Cửu Châu thiên đạo nhưng không có. Phát giác giới này sinh mệnh tạo hóa kho tin tức cùng hỗn độn tà thần có quan hệ. Liền sợ là neo định chi vật. Một tia chớp rơi xuống. Côn trùng thần sẽ chết vểnh lên. Chỉ chừa một đạo tiểu thiên đẳng cấp tiên thiên linh quang bản nguyên. Vốn đang muốn bị thế giới tiêu hóa. Hoàng Thiên xuất thủ đem bảo đảm ở. Nói thầm, xem ra không có Cửu Châu hộ khẩu. Dễ dàng bị xem là kẻ xâm lược. Người xuyên Việt đối đãi. Chính là diệt sát côn trùng thần, thiên đạo chi nhãn y nguyên chưa đủ nghiền, chỉ thấy lại lăn một vòng lăn điện quang lôi nước, tẩy luyện toàn bộ thế giới, đem đại địa đều cầy một lần, diệt sát hết thảy khả năng lưu lại, như là nước sôi trừ độc bình thường. Hoàng Thiên âm thầm kêu khổ, trước đó dẫn dắt đại thiên thế giới tàn phá linh cảnh cũng không có cái này mọi thứ tử a, cũng may lôi đình tránh khỏi Hoàng Thiên. Lại tránh khỏi tiên thiên tịnh thế Bạch Liên. Tại xác định không có vực ngoại xâm lấn giống loài về sau. Thiên đạo chi nhãn biến mất. Lôi đình cũng đã biến mất. Nhưng mà toàn bộ bong bóng thế giới. Thì bắt đầu bị Cửu Châu chính thức tiêu hóa vỡ vụn. Cửu Châu pháp tắc y nguyên ầm ầm xen lẫn. Chỉ là bong bóng thế giới giới màng hòa tan. Đại địa biên giới bắt đầu hư hóa. Hoàng Thiên nhìn xem thế giới bản nguyên bị Cửu Châu hấp thu. Trên thân lại dần dần rơi xuống thiên đạo công đức. Không được, còn tiếp tục như vậy. Bị tiêu hóa sạch sẽ. Ta làm sao tăng lên thái nhất phúc địa. Thừa dịp tiêu hóa không có hoàn toàn. Hoàng Thiên vận ra nhà mình thần đạo chân chủng. Linh lung ngọc cầu. Tạm thời thay thế thế giới hạch tâm. Xã tắc đồ, hà đồ. Một cái chảy tại đại địa bên trên. Chậm lại hư hóa. Một cái đội trên đỉnh đầu. Định trụ không gian, sau đó cảm ứng Hoàng Thiên dãy núi chín nơi địa linh bảo huyệt. Một cỗ nhàn nhạt hút nhiếp chi lực, bắt đầu lôi kéo toàn bộ bong bóng thế giới. Hoàng Thiên nói thầm, ta sáng thế, lại diệt thế, cái này bong bóng thế giới chỉ sợ là đoàn mệnh nhất. Ngắn nhất thọ tiểu thiên thế giới đi, bong bóng thế giới chỉ có thể ở giới màng thượng du rời hướng xuống. Không thể thoát ly. Không phải vỡ vụn càng nhanh, mà lại sẽ như cùng hỏa lưu tinh bình thường chia năm xẻ bảy. Chỉ có thể trước hướng đại địa thai màng nơi na di. Thiên hạ tất cả linh cảnh, phúc địa, đều là xây dựng ở đại địa thai màng. Hoặc là giới màng bên trên, chỉ có động thiên có thể thoát ly đại địa thai màng. Tự thành hệ thống, du ly tại Cửu Châu, chờ lấy na di đến thái nhất linh cảnh thời điểm. Toàn bộ bong bóng thế giới đã bị Cửu Châu tiêu mất rơi mất dễ dàng nhất tiêu mất bộ phận. Chỉ còn lại thực sự hạch tâm. khó tiêu nhất hóa bộ phận, mà chính là loại này không gian bên trên dao động, dẫn phát đất rung núi chuyển. Yến Khê tiên sinh đối không gian cảm ứng linh mẫn, bộ rễ sớm xuyên thấu giới màng, cảm ứng được một cái vật khổng lồ tới gần, thần sắc trang nghiêm, giới vực dung hợp đến rồi. Cách chương.